Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 100, mùa hè, phần 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi cậu chuẩn bị mở miệng nhận sai, Hạ Tư Lê đột nhiên lùi ra khỏi bên cạnh cậu, xoay người cầm lấy chiếc điều khiển từ xa trên quầy. Bật điều hòa, tôi chỉ là đóng cửa để mở điều hòa thôi mà. Tiểu học để, cậu chạy cái gì vậy? Cậu chẳng lẽ không thấy nóng sao? Mở điều hòa. Hứa Mộng Du nhìn thấy ý cười trong mắt Hạ Tư Lê, liền hiểu ra. Hắn vừa mới cố ý trêu chọc mình. Đáng ghét, tên học trường phúc hắc này. Mặt cậu hết đỏ lại tái, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái hố mà chui xuống. Giọng nói lười biếng của Hạ Tư Lê vang lên. Đóng cửa là để bật điều hòa. Ngoài lý do đó ra, còn có thể có lý do gì khác? Cậu vừa nãy đang nghĩ cái gì vậy? Khụ, tôi đương nhiên biết. Hứa Mộng Du bối rối đi đến bên bàn làm việc. Thấy trên bàn có một chiếc lồ âm pha lê trong suốt, bên trong là một con chuột hamster nhỏ lông xù, cậu vội vàng truyền chủ đề. Đây là hamster của anh nuôi sao? Đúng vậy, đáng yêu không? Đáng yêu. Hạ Tư Lê đã đi đến bên cạnh cậu, nhìn sườn mặt cậu, lại cười nói. Tôi cũng thấy rất đáng yêu, nghe được hai chữ, đáng yêu, từ miệng Hạ Tư Lê, Hứa Mộng Du cảm giác như thể hắn đang nói vào tai mình vậy. Không gian này bỗng trở nên ngột ngạt, khiến cậu cảm thấy khó thở. Lần trước tôi từng mang nó đến trường một lần, nó cứ chạy ra khỏi phòng học, suýt chút nữa bị người ta giẫm chết. Từ đó về sau, tôi không bao giờ mang nó đến trường nữa. Hứa Mộng Du biết chuyện này, khi đó còn gây xôn xao lắm. Có điều, cậu lại kinh ngạc hỏi, anh mà cũng mang thú cưng đến trường sao, sao lại không được? Nội quy trường học chỉ cấm nuôi mèo và chó trong khuôn viên, nhưng đâu có nói gì về chuột. Hứa Mộng Du gật đầu lia lịa, có lý, không hổ danh là học trường. Hạ Tư Lê nghe vậy liền cười, cậu sùng bái tôi đến vậy sao? À, Hứa Mộng Du giật mình, nhìn chằm chằm hắn đầy chột dạ. Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra mình thích hắn rồi? Hạ Tư Lê cầm lấy cây đàn violin đặt trên giá, đặt lên vai rồi nói. Cho cậu xem tôi chơi đàn violin đấy. Được, Hứa Mộng Du phấn khích mong chờ. Người sẽ chơi một bản nhạc mới nhất, tên là Tư Tạp Bố La. Á, bản đó sao? Hứa Mộng Du đã từng nghe qua. Một bản nhạc du dương, động lòng người. Nó kể về một chàng thanh niên hy sinh trong chiến tranh, linh hồn anh ta trôi dạt về Tư Tạp Bố La, nơi anh tìm kiếm cô gái mà mình yêu thương. Hạ Tư Lê để cậu ngồi xuống ghế, còn bản thân thì đứng dựa vào bàn làm việc gần cửa sổ. Hắn mặc một chiếc sơ mi đơn giản, phía sau là khung cảnh xanh tươi rợp bóng cây. Ánh nắng vàng kim xuyên qua lớp pha lê, chiếu lên dây đàn violin tạo thành một quầng sáng rực rỡ. Hạ Tư Lê nhẹ nhàng nắm lấy cây vĩ, kéo lên dây đàn, âm điệu dài ngân vang quanh quẩn khắp căn phòng. Hứa Mộng Du lắng nghe mà như mê như say, lặng lẽ tận hưởng âm nhạc. Hạ Tư Lê đưa mắt nhìn cậu, ánh nhìn hai người chạm nhau giữa không trung, quấn quýt lấy nhau thật lâu mà không rời đi. Nhìn thiếu niên rực rỡ sống động trước mắt, trong đầu Hạ Tư Lê bỗng hiện lên hình ảnh ngày đó. Hắn chạy về phía mình. Hạ học trường, em thích anh. Hạ học trường, em thích anh. Hạ học trường, em thích anh. Giọng nói của thiếu niên ngọt ngào đến vậy. Khi nói những lời ấy, giọng hắn có chút run rẩy và hồi hộp, tựa như những nốt nhạc nhảy múa trên đầu ngón tay. Hắn rất muốn hỏi, tại sao cậu lại thích mình? Tại sao lại thích một nam sinh? Bản violin kết thúc, Hạ Tư Lê buông tay xuống, nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạo này tôi chỉ luyện tập sơ sơ, có thể chơi chưa được tốt lắm. Không đâu, anh kéo rất hay. Hứa Mộng Du biết violin là loại nhạc cụ khó học hơn hẳn so với các loại khác. Nếu không chơi tốt, âm thanh sẽ trở nên chói tai khó nghe. Nhưng Hạ Tư Lê không nói cho cậu biết. Vừa rồi hắn thực ra đã thất thần mà kéo sai hai nốt nhạc. Tới phiên cậu, hả? Hạ Tư Lê nâng cằm ra hiểu. Đến lượt cậu đàn guitar cho tôi nghe. À, Hứa Mộng Du ôm lấy cây guitar của mình. Vậy tôi sẽ đàn một bài mới học gần đây nhé. Cậu biết hát không? Hạ Tư Lê hỏi, chơi guitar thường là vừa đàn vừa hát mà. Biết chứ, Hứa Mộng Du cười đáp. Vậy tôi sẽ hát luôn. Nói rồi, cậu bắt đầu vừa đàn vừa hát. Hát hay lắm, lần sau đến tiết nghệ thuật đi đăng ký thì hát đi. Hạ Tư Lê gợi ý, được. Nếu được chọn thì tôi sẽ tham gia. Tôi có rất nhiều album, cậu có muốn nghe không? Hạ Tư Lê kéo ngăn kéo ra, bên trong toàn là album của các ca sĩ nổi tiếng hiện nay. Hay quá, hai người cứ thế chơi hơn một tiếng đồng hồ. Hạ Từ Lê bắt đầu cảm thấy khát, trưa nay đồ ăn có vẻ hơi mặn, thế là hắn xuống lầu bổ dưa hấu. Trong phòng, Hứa Mộng Du ngáp một cái, cái nóng mùa hè dễ khiến người ta mệt mỏi, nhất là vào buổi trưa. Hắn gục xuống bàn, mí mắt dần dần khép lại không thể kiểm soát. Khi Hạ Tư Lê bưng đờ ĩa dưa hấu ướp lạnh trở lại, hắn liền thấy thiếu niên đang ngủ gục trên bàn. Hắn đặt đờ ĩa xuống, cúi người nhìn gương mặt say ngủ của thiếu niên, nhẹ giọng nói. Ngủ trên giường đi, ngủ như vậy không thoải mái đâu. Thiếu niên ngủ rất ngon, nghe thấy có người gọi, hàng lông mày khẽ nhíu lại, môi hơi mím lại, như thể đang bày tỏ sự không hài lòng. Vậy tôi ôm cậu qua nhé, không có ai trả lời. Hạ Tư Lê liền luồn một tay qua chân thiếu niên, tay còn lại vòng qua bờ vai cậu, nhẹ nhàng bế lên. So với tưởng tượng, cậu còn nhẹ hơn nhiều. Hắn đặt Hứa Mộng Du xuống giường mình, để đầu cậu gối lên chiếc gối mềm mại, khẽ nói. Ngủ đi, động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng, Hứa Mộng Du không hề bị đánh thức, ngủ càng sâu hơn. Nhìn đồng hồ, đã gần 3 giờ. Hạ Từ Lê cũng cảm thấy có chút mệt, bèn nằm xuống phía bên ngoài giường, nhắm mắt lại chợp mắt một lát. Giường của hắn khá rộng, dù có hai người nằm vẫn dư giả khoảng trống. Cứ thế, cả hai ngủ một giấc đến tận chiều tối. Hắn lại nằm mơ, trong giấc mơ, hắn lại nhìn thấy bóng dáng của cậu thiếu niên ấy. Kể từ ngày hôm đó, sau khi hắn từ chối, dường như chỉ cần là đêm khuya hay buổi trưa chợp mắt, hắn đều sẽ mơ thấy cậu. Hôm nay, trong giấc mộng, thiếu niên đến nhà hắn, chạy vào phòng hắn, quấn quýt không chịu rời đi, còn tinh nghịch hỏi. Học trưởng, nhà anh vui thật đấy, lần sau em còn có thể tới không? Hắn đáp, có thể, thiếu niên vui sướng vô cùng, đôi mắt cong lên như vầng trăng sáng. Cậu chống cằm, suy tư một chút rồi nói. Học trưởng, vì sao anh lại mời em đến nhà anh vậy? Chẳng lẽ là cái gì? Hắn có chút chột dạ. Thiếu niên nhìn hắn, nở một nụ cười rạng rỡ, má lúm đồng tiền hiện lên, giọng nói trong trẻo vang lên. Chẳng lẽ là muốn chấp nhận lời tỏ tình của em? Tìm hắn lỡ một nhịp, ánh mắt bỗng trở nên hoảng loạn. Một lát sau, hắn bất ngờ đẩy cậu ngã xuống giường, cúi người áp sát, khẽ hỏi. Nếu tôi nói đúng thì sao? Thiếu niên mở to đôi mắt mê man, hàng lông mi đen nhánh run rẩy, giọng nói có chút run run. Học trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, ánh mắt dừng lại trên đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, cúi đầu hôn xuống. Đôi môi ấy rất mềm, chỉ khẽ chạm vào thôi đã như chạm phải một viên kẹo trái cây dẻo ngọt. Thiếu niên khẽ co người lại, như muốn trốn tránh, nhưng hắn liền giơ tay giữ lấy gáy cậu, ngăn không cho chạy thoát. Đừng chạy, hắn lại hôn lần nữa, lần này sâu hơn, nhẹ nhàng mờ, tê lấy đôi môi ấy. Người xấu, cậu lần này không trốn được đâu. Hắn tiếp tục hôn, không ngừng lấn tới, nhưng người đang bị hắn hôn không phải là ảo ảnh trong mơ, mà là Hứa Mộng Du bằng xương bằng thịt. Bởi vì, cậu đã tỉnh, nhưng giống như một bức tượng gỗ, cậu không dám động đậy, thậm chí ngay cả mở mắt cũng không dám. Cậu đang giả vờ ngủ, cố gắng giả vờ ngủ. Thực ra cậu đã tỉnh lại từ lâu, chỉ là khi người bên cạnh đột nhiên áp sát, rồi hôn lên môi cậu. Cậu đã kinh ngạc đến mức không dám nhúc nhích. Không chỉ hôn một cái rồi dừng lại, mà còn tiếp tục giữ lấy gáy cậu, không ngừng hôn. Cậu không dám tưởng tượng, nếu lúc này mình mở mắt ra, thì sẽ là cảnh tượng xấu hổ đến nhường nào. Hạ Từ Lê đang làm gì vậy? Tại sao lại nhân lúc mình ngủ mà lén hôn mình? Hơn nữa, hắn giống như đã bị nghiện, hôn một lần rồi lại muốn thêm lần nữa, cứ thế không dứt ra được. Thậm chí, đầu lưỡi của hắn còn nhẹ nhàng đẩy mở hàm răng của mình. Khoảnh khắc ấy, đại não Hứa Mộng Du như nổ tung, cả cơ thể tê dần, máu huyết cuộn trào dồn L3N đỉnh đầu. Ngọt, nụ hôn này ngọt lịm, mang theo mùi vị thanh mát của dưa hấu. Bởi vì trước khi ngủ, Hạ Tư Lê đã ăn dưa hấu. Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn dần buông xuống đỉnh núi, những tia nắng chiều yếu ớt xuyên qua khe cửa, rọi vào căn phòng yên tĩnh. Đã đến trạng vạng, cậu nên về nhà rồi. Không biết bao lâu sau, Hạ Tư Lê cuối cùng cũng lùi lại, chờ mình nằm sang bên cạnh, dường như lại chìm vào giấc ngủ. Lúc này, Hứa Mộng Du mới dám mở mắt, cậu cẩn thận nhìn người nằm bên cạnh, sau đó lặng lẽ ngồi dậy, rón rén trèo qua chân hắn để xuống giường. Nhanh chóng xỏ giày vào, ôm lấy cây đàn guitar, rồi lặng lẽ rời đi. Nhưng cậu còn chưa kịp rời đi, phía sau liền vang lên giọng nói của Hạ Tư Lê. Tỉnh rồi, Hứa Mộng Du ôm cây đàn guitar, không quay đầu lại. Hạ Tư Lê ngồi dậy từ trên giường, hoàn toàn không có chút thẹn thùng nào vì hành động vừa rồi. Hắn khẽ hắng giọng, hỏi, phải đi sao? Đã muộn rồi, tôi nên về nhà. Hạ Tư Lê đã đi đến gần, tôi tiễn cậu, sau đó lại hỏi, à đúng rồi, cậu có muốn ăn dưa hấu không? Lúc trước cắt ra mà cậu chưa ăn miếng nào. Hứa Mộng Du ngủ chưa dậy, miệng khô lưỡi khô, liền gật đầu. Hạ Tư Lê bưng đờ ý dưa hấu đến trước mặt cậu. Nè, dưa hấu này ngọt lắm đấy. Hứa Mộng Du cầm lấy một miếng, cắn một ngụm. Phần thịt quả mọng nước tan ra, mang theo vị ngọt thanh mát, ngay lập tức xua tan cơn khát. Thật sự rất ngọt, giống hệt như nụ hôn vừa rồi. Đúng không? Ánh mắt Hạ Tư Lê lướt qua đôi môi của cậu, nơi vẫn còn đọng lại chút nước từ dưa hấu. Hắn cười nói, bác bán dưa bảo là ngọt mà. Hứa Mộng Du ăn xong, ném vỏ dưa vào thùng rác, lau tay sạch sẽ, đeo đàn guitar lên lưng rồi xuống lầu. Ban đầu cậu nghĩ Hạ Tư Lê chỉ tiễn mình ra cửa, nhưng không ngờ hắn lại muốn đưa cậu xuống tận chân núi. Tôi tiện thể đi mua đồ ăn tối, đưa cậu đến trạm xe buýt luôn. Được, dọc đường đi, cả hai đều im lặng. Hứa Mộng Du vì chuyện vừa xảy ra mà trong lòng rối bời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Hạ Tư Lê lại nhớ đến giấc mơ hoang đường trong giấc ngủ trưa. Thật sự xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Khi đến ngã tư dưới chân núi, họ tình cờ gặp lại bác bán dưa hấu. Ông đang ngồi dưới gốc cây phe phẩy chiếc quạt, bên cạnh là chiếc xe tải chất đầy những quả dưa xanh mướt. Một cái loa nhỏ liên tục phát, dưa hấu ngọt lịm đây, bảo đảm ngọt, không ngọt không lấy tiền. Nhưng điều kỳ lạ hơn cả là trên tấm bảng bên cạnh còn ghi. Dưa hấu ngọt ngào, còn ngọt hơn cả vợ, bác chủ quán thấy hai người họ liền niềm nở chào mời. Hai cậu học sinh, mua một quả không? Đảm bảo ngọt lắm, thử một miếng đi. Hứa Mộng Du xua tay từ chối. Thật sự rất ngọt mà, nếm thử đi. Hạ Tư Lê bước lên chọn một quả. Cần giúp cháu đi, được luôn. Bác chủ quán vui vẻ cười lớn. Ông thích nhất những vị khách sảng khoái như vậy. Vừa cân, ông mừng nói. Tin ta đi, dưa này tuyệt đối ngọt. Hạ Tư Lê thanh toán xong, lơ đễnh nói. Dưa hấu nào có thể ngọt hơn vợ chứ? Bác chủ quán ngẩn người, rồi bật cười. Tiểu soái ca à, cháu nói cái gì cũng đúng. Hạ Tư Lê cầm túi đựng dưa hấu, đưa cho Hứa Mộng Du. Nè, mang về đi. Hả, mang về cho dì ăn. Hứa Mộng Du nhận lấy quả dưa. Vậy, cảm ơn nha. Hạ Tư Lê tiễn cậu lên xe buýt rồi mới xoay người rời đi. Hứa Mộng Du đứng trên xe, nhìn theo bóng dáng hắn dần xa, môi mím chặt. Sau đó, suốt kỳ nghỉ hè, cậu hầu như không gặp lại Hạ Tư Lê. Rất nhanh, mùa hè kết thúc, cậu chuẩn bị lên lớp 10. Lớp học của cậu vừa vặn nằm ngay bên cạnh lớp của Hạ Tư Lê, nhưng lớp của Hạ Tư Lê đã chuyển lên lầu trên. Lên cấp 3 là một khởi đầu mới, cậu dần dần chìm vào sự bận rộn của việc học, cho đến một ngày, cậu tình cờ gặp lại Hạ Tư Lê ở hành lang tầng 2. Chào, Hạ Tư Lê vẫy tay với cậu. Hứa Mộng Du bất ngờ khi đối diện với hắn, ánh mắt thoáng kinh ngạc, nhưng vẫn giơ tay đáp lại. Chào, học trưởng. Trên vai Hạ Tư Lê đeo một chiếc giá vẽ, hắn cười hỏi. Lâu rồi không gặp, dạo này đang làm gì? Hứa Mộng Du vừa nhìn thấy hắn liền nhớ đến nụ hôn trộm ngày hôm đó trong phòng hắn, nhưng vẫn trả lời. Vẫn đang học tập thôi, vậy bây giờ đang đi đâu? Đi văn phòng. À đúng rồi, sắp tới trường tổ chức lễ hội nghệ thuật, cậu có muốn đăng ký không? Khi nào vậy? Hứa Mộng Du chưa từng nghe qua tin tức này. Cuối tháng sau, được, tôi sẽ đăng ký. Vậy đi trước nhé, bye bye. Bye bye, quả nhiên, tin tức của Hạ Tư Lê cực kỳ chính xác. Chưa đầy 2 ngày sau, giáo viên chủ nhiệm liền thông báo rằng tháng sau sẽ tổ chức lễ hội nghệ thuật và khuyến khích mọi người tham gia. Các bạn trong lớp vô cùng hào hứng. Hứa Mộng Du đăng ký biểu diễn một tiết mục đơn ca. Sau khi đăng ký, mỗi khối lớp sẽ tổ chức một vòng sơ tuyển, ai vượt qua mới có tư cách lên sân khấu chính thức. Cậu không ngờ rằng cuộc cạnh tranh lại khốc liệt đến vậy. Toàn khối có 18 lớp, nhưng có hơn 30 tiết mục đăng ký, trong khi chỉ có 8 suất được chọn biểu diễn chính thức. Vào ngày sơ tuyển, cậu phát hiện phòng học nơi tổ chức vòng sơ tuyển cho lớp 10 nằm ngay cạnh phòng sơ tuyển của lớp 11. Đứng xếp hàng chờ đến lượt, ánh mắt hắn vô thức hướng về phía phòng học bên cạnh. Đúng lúc đó, Hạ Tư Lê vừa biểu diễn xong, cầm theo cây violin bước ra. Nhìn thấy Hứa Mộng Du, hắn giơ tay cổ vũ. Cố lên, Hứa Mộng Du cười đáp lại. Với sự tự tin tràn đầy, cậu đã có một màn biểu diễn xuất sắc và thành công giành được một suất vào vòng trong. Hoa, wow, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Du, cậu thật lợi hại. Nhớ mang về giải thưởng lớn nhé. Đừng nghe bọn họ nói linh tinh. Lọt vào vòng trong đã rất giỏi rồi. Không cần áp lực. Quan trọng là tinh thần giao lưu, không phải thi đấu. Đúng vậy, tôi nghe nói lớp bên cạnh toàn bị loại. Cậu làm rạng danh lớp chúng ta rồi. Các bạn học lần lượt chúc mừng cậu. Hứa Mộng Du không dám lơ là, cứ có thời gian rảnh là lại đến phòng nhạc để luyện tập. Một ngày nọ, khi cậu đang luyện hát trong phòng, vô tình quay đầu lại liền thấy Hạ Tư Lê đứng ở cửa, yên tĩnh như một bức tượng. Học trưởng, lúc này, Hạ Tư Lê mới bước vào. Tôi đi ngang qua, tình cờ nghe thấy cậu đang hát, liền đứng nghe một lát. Hứa Mộng Du hỏi, anh luyện violin thế nào rồi? Cũng ổn. Hạ Tư Lê không mang theo violin, mà trên lưng đeo một chiếc giá vẽ, có vẻ như đang định đến phòng mỹ thuật. Hắn bước đến trước mặt Hứa Mộng Du, rút ra một cây bút rồi đưa cho cậu. Viết cho tôi số của cậu đi. Hả, số gì? Số kiêu kiêu. Hứa Mộng Du vô cùng kinh ngạc. Hạ Tư Lê, vậy mà lại chủ động xin số cậu. Cậu cầm lấy cây bút, lúng túng hỏi. Viết, vào đâu? Hạ Tư Lê xắn tay áo lên, đưa cánh tay trắng nõn ra trước mặt cậu, thản nhiên nói. Viết lên tay tôi đi, anh chắc chứ? Hạ Tư Lê gật đầu. Hứa Mộng Du cầm bút, tay khẽ run. Hạ Tư Lê, đây là sao vậy? Chẳng phải tình huống này chỉ xảy ra khi có người muốn tán tỉnh ai đó hay sao? Làn da của Hạ Tư Lê rất trắng, trên cổ tay có thể nhìn thấy rõ những đường gân xanh nhạt. Hứa Mộng Du cầm bút nước, cẩn thận viết một dãy số lên cổ tay hắn. Từ đỉnh đầu, tiếng cười trầm ấm của Hạ Tư Lê vang lên, giọng nói dễ nghe. Có chút nhột, Hứa Mộng Du nhanh chóng viết xong, đưa lại bút cho hắn. Xong rồi, đây, Hạ Tư Lê giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua, khóe môi hơi cong lên. Vậy tôi đi trước, Hạ Tư Lê xoay người bước về phía phòng học, giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ xa. Nhớ chấp nhận kết bạn đấy. Được, Hứa Mộng Du không mang điện thoại đến trường, chỉ có thể đợi đến tối về nhà mới kiểm tra được. Còn Hạ Tư Lê, sau khi trở về liền đi tắm. Nhưng lúc rửa tay, hắn lại cố tình tránh phần cổ tay, không muốn làm trôi mất dòng chữ đó. Chính hắn cũng không hiểu tại sao, từ trước đến nay, hắn chưa từng chủ động xin số ai. Hôm nay là lần đầu tiên, tắm xong, việc đầu tiên hắn làm là mở điện thoại kiểm tra. Nhưng đối phương vẫn chưa chấp nhận lời mời kết bạn. Hôm nay, hắn đã kiểm tra không dưới 10 lần. Đây là lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy thấp thỏm sợ bị từ chối như vậy. Cách chương.